Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 24, con đường phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ấn vào biểu tượng vật phẩm được đề cử 5 sao, Vũ Thiên đã chửi Tiểu Linh sắp mặt không thấy mặt trời. Tên vật phẩm là đan phương sơ cấp liệu thương đan, vừa mới nghe tên thôi là thấy nó là hàng rõm rồi, thế mà Tiểu Linh lại gắn cho nó 5 sao. Thấy vẻ mặt bực tức của chủ nhân mình, Tiểu Linh vội vàng giải thích. Tiểu Linh, sau này mình sẽ thêm một cách gọi là Tiểu Loli nha, chứ cứ gọi hoài một kiểu lập từ. Đây không phải sơ cấp liệu thương đan bình thường mà chủ nhân biết, nó đến từ một vị diện khác, nhưng những dược liệu luyện ra nó tại thiên phú vị diện này có thể tìm được nên hệ thống mới đề cử chủ nhân. Vũ Thiên thật sự đã mất kiên nhẫn với Tiểu Linh rồi, không thèm xem thêm gì nữa, vội vàng hét lên với Tiêu Loli tức giận nói. Còn không mau nói hết tác dụng và lý do nó được đề cử 5 sao. Hỏi tại sao mà Vũ Thiên không tức được nghe Tiểu Loli nói có vật phẩm 5 sao, trong lòng hắn không khỏi chờ đợi, nhưng khi mở ra cửa hàng rồi hắn thất vọng biết bao. Nhìn thấy sự ưu oán trên nét mặt Vũ Thiên, Tiểu Linh gấp gáp giải thích thêm. Sơ cấp liệu thương đan này rất phù hợp cho võ giả tại thiên phú vị diện, nó có thể chữa bất kỳ thương thế nào, từ gãy tay, gãy xương, nội thương, ngoại thương, khôi phục tứ chi. Cho đến trọng thương linh hồn, nói chung còn một hơi thở là đan dược này có thể cứu giúp. Đan dược này do chỉ là sơ cấp thôi nên chỉ chữa được cho người có tu vi thiên phú đến 50 LV trở xuống. Hiện tại tông môn của ký chủ cũng không ai trên 50 LV, hơn nữa giá thành đan phương này cũng rất rẻ, chỉ 150 điểm uy danh. Thấy được sự tiện nghi về giá thành cũng như sự cần thiết của nó, cho nên lúc nó xuất hiện trong ngày hôm nay và ký chủ có được 210 điểm uy danh nên nó được đề xuất 5 sao. Nghe được những lời giải thích hợp lý của Tiểu Linh, cũng như hắn biết đệ tử của mình không phải lúc nào cũng ở trong tông môn, phải có lúc ra ngoài lịch luyện, thương thể là điều không thể nào tránh khỏi, nên dự phòng cho mỗi đệ tử khi ra ngoài đôi ba viên là điều cần thiết. Vũ Thiên cũng đã vui vẻ trở lại, vội vàng mua đan phương sơ cấp liệu thương đan, sau khi mua hắn chỉ còn lại 60 điểm uy vọng mà thôi. Nhưng lại một lần nữa hắn vui vẻ không được lâu, hắn tìm khắp không gian chữ vật của hệ thống mà không thấy đan phương đâu, khuôn mặt hắn lúc này đã không tốt nữa rồi. Thấy sắc mặt của chủ nhân mình thay đổi, Tiểu Loli cũng không ăn chửi nữa, vội hướng Vũ Thiên nói. Đan phương được đưa vào chức năng luyện đan rồi, ngài mở ra tông môn cửa hàng là sẽ có. Vũ Thiên vội vàng hộ oán mở ra cửa hàng một lần nữa. Sau khi chọn mở chức năng luyện đan, cuối cùng hắn cũng tìm được đan phương, hắn vội mở ra đan phương mình mới mua được. Do là hàng của hệ thống nên nó chỉ có dược liệu, không có phương pháp luyện đan, tất cả có hệ thống lo rồi. Trên tờ đan phương ấy lúc này viết tên 4 dược liệu lần lượt là Bách Niên Tam Sắc Tuyết Liên, Bách Niên Huyết Nhân Sâm, Bách Niên Kim Linh Quả, Bách Niên Hỏa Linh Chi. Thấy những tên dược liệu này, cuối cùng hắn cũng đã yên lòng, những dược liệu này đều rất phổ thông, hắn đều nghe nói qua. Trời cũng đã tối rồi, hắn bỏ qua việc làm sao tìm được những dược liệu ấy, hắn tiến vào tông môn đại điện tìm phòng của mình. Phía sau đại điện mọi chuyện sáng mai tính. Mới sáng tinh mơ, mặt trời vừa mới lóa dạng, hắn đã hò hét kêu gọi Tiểu Loli rồi, hắn hướng về Tiểu Linh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao tìm được những dược liệu trong đan phương tối qua? Sáng sớm, đã bị chủ nhân mình đánh thức, tuy được hệ thống tạo ra, nhưng Tiểu Loli vẫn có cảm xúc biết ăn, biết ngủ như thường. Tiểu Linh có chút lim dim đôi mắt lẩm bẩm, đan phương nào? Một lúc sau Tiểu Loli cũng biết đến chủ nhân mình đề cập đến đan phương gì, vội vội vàng vàng hướng về chủ nhân mình đảo. Tiểu Linh, đề nghị ngài tìm đến Kinh Thiên Thương Hội, chắc chắn nơi đó sẽ có những dược liệu chủ nhân cần. Là thương hội lớn nhất thiên phú vị diện, dược liệu là trong những thư mang lại nhiều nguồn thu nhất của thương hội này. Rất nhanh sau khi rửa mặt thay đổi trang phục, Vũ Thiên đã lên đường tiến về Kinh Thiên Thượng Hội, nó cũng cách không xa khu tiểu viện của đại hội, qua 2 canh giờ hắn cũng đã đến nơi. Rất nhanh hắn đã gặp một bóng người quen thuộc, lúc này Tố Tố đang đánh cờ vây cùng với một lão nhân nào đó. Khi thấy Vũ Thiên tiến vào, nàng đã vui vẻ tiến về phía hắn ân cần hỏi. Không biết Vũ Thiên công tử đến thương hội có việc gì cần giúp hay không? Vũ Thiên cũng mỉm cười chào hỏi nàng. Ta muốn tìm La chấp sự, có một ít chuyện muốn cùng ông ấy thương lượng. Nghe thấy lời hắn nói, nàng cũng không nói gì thêm, dẫn đường cho Vũ Thiên đến nơi La chấp sự đang ở. Nhìn thấy Vũ Thiên được Tố Tố dẫn đến, lão La tươi cười hướng hắn nói. Không biết Vũ Thiên tiểu hữu tìm đến lão hữu đây là có chuyện gì hay không? Thấy sắc mặt tươi cười của La lão, hắn cũng gật đầu cười nhẹ hướng La chấp sự thẳng thắn nói. Gần đây tiểu hữu có thành lập một cái tông môn, tìm đến La chấp sự là muốn mua một ít dược liệu để luyện đan cho đệ tử trong tông. Nói xong Vũ Thiên cũng đã cho La chấp sự xem tên những dược liệu mình cần, được hắn ghi vào một trang giấy khác. Nhìn thấy những thứ dược liệu hắn cần, lão La càng cười tươi thêm nói. Những thứ dược liệu này thương hội hiện tại chắc chắn có, không biết tiểu hữu muốn mua với số lượng nhiều hay ít, một phần dược liệu là 720 hạ phẩm linh thạch. Nghe thấy La tiền bối nói như vậy, trong lòng Vũ Thiên rất vui mừng đảo. Có bao nhiêu tiểu hữu lấy bấy nhiêu? Bất chợt lão La nhớ lại, hình như trong đan phương có một loại mà chi nhánh này hiện tại không còn nhiều, nên ông ấy nhìn về Vũ Thiên nói. Để ta vào kho dược liệu kiểm tra xem còn lại bao nhiêu phần, rồi báo giá chi tiết cho tiểu hữu. Nói xong La tiền bối cũng rời đi, trong lúc ông ấy rời đi, Vũ Thiên hướng về tiểu lô ly hỏi. Đan dược do hệ thống luyện ra, có thể lưu hành ngoài tông môn hay không? Tiểu Linh nhanh nhẹn đáp. Tiểu Linh biết ký chủ đang suy nghĩ gì, mỗi tháng ngày có thể bán ra ngoài 10 viên đan dược do hệ thống luyện ra, vì hệ thống không muốn ký chủ quá lợi dụng hệ thống để phát triển tông môn của mình nên mới đặt ra hạn chế này, không chỉ hạn chế loại đan dược này mà bất kỳ loại đan dược nào do hệ thống làm ra một tháng ký chủ chỉ có thể bán 10 viên. Cách chương.